Sử dụng bàn tay vàng giải mộng. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày không ngừng học tập sách giáo khoa tri thức. Còn muốn trừ thời gian liên hệ đàn cổ. Thời gian thực mau liền đi qua. Đảo mắt liền đến nguyệt khảo thời gian. Mạc Tiểu Viên sớm tại một cái tuần phía trước cũng đã đem tiếng Anh từ điển bối xong rồi. Hơn nữa còn học bổ túc một chút tiếng Anh thính lực. Vì chính là lần này nguyệt khảo có thể lấy được hảo thành tích. Nguyệt khảo cùng phía trước thi khảo sát chất lượng bất đồng. Lần này yêu cầu đi mặt khác lớp khảo thí. Dựa theo xếp hạng đi mặt khác lớp khảo thí. Hơn nữa mỗi lần đều sẽ có bất đồng. Vì chính là phòng ngừa gian lận. Dựa theo lần trước thi khảo sát chất lượng thành tích. Mạc Tiểu Viên là đi 4 ban. Vừa lúc là ở chỗ san các nàng ban. Ngữ số ngoại tam môn khảo thí. Dùng một ngày liền khảo xong rồi. Buổi chiều hai tiết khóa các lão sư đều vội chi phê chữa bài thi. Liền an bài các bạn học thượng tự học. Mạc Tiểu Viên ở khảo xong ngữ văn hồi lớp thời điểm còn gặp một cái vóc dáng nhỏ mỹ nữ. Đồng học ngươi hảo, ta kêu Khương Hoan, là 12 ban, tiểu mỹ nữ thanh âm tinh tế. Khóe miệng cong cong cảm giác cả người đều mang theo một cổ vị ngọt. Ngươi hảo, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Mạc Tiểu Viên tìm tòi một chút ký ức, phát hiện không quen biết nàng, liền có điểm kỳ quái. Có thể phiền toái ngươi hỗ trợ đem cái này mang cho các ngươi ban giang lăng sao? Khương Hoan đồng học có điểm thẹn thùng lấy ra một cái phong thư. Cũng mặc kệ Mạc Tiểu Viên có hay không đáp ứng. Nhét vào tay nàng liền chạy. Mạc Tiểu Viên có điểm vô ngữ. Hiện tại mới khai giảng bao lâu a? Liền có người đưa thơ tình. Nói trở về, chính mình đời trước thêm đời này cũng chưa thu được quá thư tình. Nghĩ như thế nào tưởng có điểm tiểu yêu thương đâu. Trở lại phòng học, Giang Lăng còn không có trở về. Mạc Tiểu Viên liền đem tin phóng tới hắn trong ngăn kéo. Không trong chốc lát trong ban đồng học đều lục tục đã trở lại. Nguyệt khảo về sau chính là quốc khánh tiết tiểu nghỉ dài hạn. Đại gia đối xong đáp án về sau. Liền đều ở thảo luận nói quốc khánh tiết như thế nào qua. Khảo thí trước. Không biết cái nào đồng học nổi lên cái đầu. Nói là muốn tổ chức một lần lớp tập thể hoạt động. Đạt được đại gia nhất trí tán đồng. Cuối cùng đại gia lựa chọn nhất tỉnh tiền hoạt động leo núi. Đại gia thương lượng hảo quyết định nghỉ thời điểm trước tiên một ngày tới trường học. Buổi sáng 8 giờ ở trường học tập hợp. Bởi vì là lần đầu tiên có lớp hoạt động lớp trưởng còn cùng Tống lão sư hội báo một chút. Tống lão sư cũng đồng ý. Bất quá hắn cũng muốn cầu lần này khảo thí đại gia muốn nghiêm túc đối đãi. Tiết tự học buổi tối hạ khóa. Mạc Tiểu Viên nước uống nhiều. Vừa tan học sách lên cặp sách liền chạy. Giang Lăng chậm gì gì ở thu thập. Lá thư kia cũng không chú ý liền cùng mặt khác thư quậy với nhau thu được trong bao. Buổi tối Giang Lăng lấy thư thời điểm. Không cẩn thận liền rớt xuống dưới. Màu hồng phấn tiểu phong thư mặt trên còn có một cái tình yêu. Viết Giang Lăng hai chữ, vừa lúc ký túc xá những người khác đều đi rửa mặt. Chỉ còn Giang Lăng cùng lớp trưởng. Giang Lăng, mau thẳng thắn đây là ai đưa? Người chính là chúng ta ký túc xá cái thứ nhất thu được thư tình A, lớp trưởng trêu ghẹo nói. Ta cũng không biết là ai đưa. Ta hôm nay khảo thí trở về giống như nhìn đến Mạc Tiểu Viên hướng ngươi trong ngăn kéo thả đồ vật. Không phải là Mạc Tiểu Viên đưa đi. Lớp trưởng kinh ngạc nói, không nghĩ tới Mạc Tiểu Viên ngày thường mặc không lên tiếng. Cứ nhiên có dũng khí đưa thơ tình. Đừng nói bậy, truyền ra đi đối nữ hài tử không tốt. Giang Lăng nghiêm túc nói, lúc này ký túc xá người đều đã trở lại. Lớp trưởng cũng không ở nói nhiều. Giang Lăng thuận tay liền đem tin kẹp vào trong sách. Mạc Tiểu Viên cũng không biết này ra. Nàng trở về ký túc xá liền rửa mặt hảo. Nằm ở trên giường liền tiến vào học tập phòng nhỏ. Trải qua mấy ngày nay liên hệ, Mạc Tiểu Viên đã có thể dựa vào xuất sắc trí nhớ. Hoàn chỉnh bắn ra một đầu khúc. Lúc này hệ thống thanh âm lại vang lên. Lần này nguyệt khảo thành tích đã ra. Ký chủ lần này nguyệt khảo. Toàn giáo xếp hạng 45 danh. Toàn ban xếp hạng thứ 5 danh. Tổng cộng khen thưởng tích phân 1150. Hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng. Đệ nhất danh khen thưởng càng thêm phong phú. Hệ thống tin tức như cũ linh thông. Mạc Tiểu Viên nghe được điểm một chút cũng không ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này học tập cũng không phải uổng phí. Lần này khảo thí tiếng Anh thành tích chính là tốt nhất chứng minh. Mạc Tiểu Viên khảo 110 phân. Đáng giá vừa nói chính là lần này khảo thí phân chế sửa lại. Ngữ văn, toán học tổng phân 160. Tiếng Anh 120. Mạc Tiểu Viên nhìn tích phân cao hứng cực kỳ. Nhìn tích phân tính toán có thể đổi thứ gì? Bên này Mạc Tiểu Viên nhưng thật ra cao hứng. Giang Lăng nằm ở trên giường ngủ không được. Hắn trộm đi phòng vệ sinh đem thư tình mở ra xem qua. Cuối cùng không có ký tên. Hiện tại hắn trong đầu vẫn luôn nghĩ lớp trưởng nói câu kia. Mạc Tiểu Viên đưa đi. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Giang Lăng cũng không phải lần đầu tiên cự tuyệt người khác thông báo. Nhưng là lần này lại có điểm do dự. Nhất định là bởi vì lần trước ăn vài lần Mạc Tiểu Viên quả táo. Mới có thể như vậy. Giang Lăng yên lặng tưởng. Ngày mai vẫn là cùng Mạc Tiểu Viên giảng minh bạch đi. Không thể bị thương nàng lòng tự trọng. Từ lần đầu tiên ăn Mạc Tiểu Viên quả táo về sau. Giang Lăng liền nhớ thương thượng. Mỗi cái ngày chủ nhật đều sớm tới trường học. Mạc Tiểu Viên phân trái cây thời điểm hắn cũng không khách khí. Đều ra mặt dày tiếp nhận rồi. Hiện tại hai người cũng coi như chậm rãi quen thuộc. Cách chương.